Sắt Trá Phong Vân, chương 797. Vênh váo ngang ngược, góc truyện audio.com. Bác Khắc Tư Lực có ký ức khắc sâu với đấu kỵ thánh giai tiềm lôi, chẳng qua đột nhiên thấy nó nên không kịp phản ứng, dù sao ma khiến đấu kỵ thánh giai tiềm lôi thành danh chính là ma võ sĩ huyết mạch lôi ưng thuộc ma tộc Mã Môn. Thời gian đã trôi qua rất nhiều năm nhưng gia tộc Bác Khắc Tư vĩnh viễn không quên đấu kỹ này. Đúng vậy, là tiềm lôi, Càn Kình thẳng sống lưng bước ra một bước nói. Càn Kình có thể học từ chỗ sư phụ thì tại sao Kích Liêu Phi Kính ta không thể học đấu kỹ đó? Đám ma lại kinh ngạc nhìn Càn Kình, hóa ra đấu kỹ thánh giai tiềm lôi có lai lịch như vậy. Nói thế là ma võ sĩ Khẩn Hoang tộc và Kích Liêu Phi Kính có quan hệ siêu tốt, nếu không thì gã không thể có được đấu kỹ thánh giai tiềm lôi. 10 ngày qua các ma bản năng bỏ qua phần đồ cuồng ca, dù sao ma tộc cao quý sao có thể tiếp xúc với Khẩn Hoang tộc đê tiện. Bây giờ trong lòng đám ma rất hối hận, sớm biết như vậy trước khi giao thiệp với Kích Liêu Phi Kính nên tranh thủ làm quen cùng ma tộc Khẩn Hoang tộc. Tuy rằng Khẩn Hoang tộc xuất thân đê tiện nhưng là ma được Phi Kính đại sư xem trọng, nếu không đã chẳng đấu kỹ thánh giai tiềm lôi cho. Các trưởng lão ma tộc Mã Môn hối hận đau cả ruột. Ma tộc Khẩn Hoang tộc đê tiện như vậy, nếu trước kia bọn họ đến làm quen thì có lẽ gã sẽ kích động cảm ơn nói cho biết cách tu luyện đấu kỹ thánh giai tiềm lôi rồi. Ma tộc Khẩn Hoang tộc đê tiện chết tiệt, ngươi dám đối xử với ma võ sĩ tộc Đa Mông chúng ta như vậy. Đa Mông Lực Khắc tức giận giống to, lập tức cứu Đa Mông Tát Thoát nếu không. A, Đa Mông Tát Thoát té dưới đất lại rú lên. Đại chân kim đấu khí tổ thành đấu kỹ thánh giai tiềm lôi đặc biệt chắc chắn, càng những khó thể phát hiện chúng nó tồn tại, dù ngẫu nhiên thấy, muốn dùng đấu khí xông mở nó rất khó khăn. Vừa công kích sẽ khiến đấu kỹ thánh giai tiềm lôi nổ phát ra uy lực. Đa Mông Tát Thoát bị thương không thể dốc hết sức, một chuỗi đấu kỹ thánh giai tiềm lôi bùng nổ, có vài đấu kỹ thánh giai tiềm lôi nổ chỗ trái tim gã. Lực xung kích mãnh liệt tạc nổ trái tim Đa Mông Tát Thoát. A, Đa Mông Tát Thoát đau thấu xương hét thảm, ngồi bật dậy. Trái tim vỡ mang đi sự sống của Đa Mông Tát Thoát, thân thể gã như rẻ rách nặng nề đập xuống đất. Mắt Đa Mông Tát Thoát trợn trừng nhìn lên trời, gã không thể tin chết vào tay Khẩn Hoang tộc đê tiện. Ngươi dám giết ma tộc Đa Mông ta? Hai ma tộc trẻ đứng sau lưng Đa Mông Lực Khắc vẻ mặt cực kỳ tức giận, đấu khí, ma lực nhanh chóng tụ tập trên không trung, sát khí khiếp người tỏa định phần đồ cuồng ca. Giết ma, phần đồ thế gia chưa từng nương tay. Trong lòng phần đồ cuồng ca chỉ có hưng phấn. Bản gã bất giác đã mạnh đến như vậy, nếu được Càn Kình hứa hẹn mang bí pháp đấu khí quay về phần đồ thế gia thì tương lai phần đồ thế gia thật sự có lực lượng đối kháng với chiến sĩ huyết mạch. Keng keng, hai tiếng dây cung kim loại vang lên cùng lúc, hai mũi tên sắc bén nhanh như chớp xuất hiện trên không trung. Hai ma trẻ tộc Đa Mông không kịp phản ứng đã cảm thấy cổ họng đau nhói, hai chân hồng lên đụng mạnh vào vách tường sau lưng. Bùm bùm, tên ghim vào vách tường đổ vôi vụn, thân thể hai ma tộc Đa Mông lắc lư. Nhanh, tốc độ nhanh như tia chớp, còn người hai ma tộc Đa Mông phản chiếu bóng dáng Càn Kình, cường cung quái dị có 3 giây nằm trong tay hắn, 2 giây cung rung rung vì hưng phấn. Càn Kình lạnh lùng nhìn thẳng ánh mắt tức giận của Đa Mông. Góc truyện audio.com, Lực Khắc, nếu phần đồ cuồng ca tử chiến với hai ma tộc dù cuối cùng gã thắng cũng sẽ bị thương, thậm chí lộ thân phận nhân loại. Bị lộ thân phận chỉ có một kết cục chết, phần đồ cuồng ca biết ý tưởng và việc làm của Càn Kình, lòng thầm thở phào. Nhưng phần đồ cuồng ca rất muốn đánh nhau với hai ma tộc đó một trận. Các bộ tộc không dám đắc tội tộc Đa Mông thì mà chớp mắt đã có 3 ma bị giết. Đa Mông Lực Khắc không dám tin điều gã trông thấy. Tộc Đa Mông đi trong đất ma tộc đến đâu là ma tộc đó cười tươi nghênh đón. Hôm nay một ma máu lai cộng với Khẩn Hoang tộc đê hèn nhất có gan như thế. Không, đây không phải vấn đề có gan hay không mà là điên. Đa Mông Lực Khắc siết chặt quyền trượng trưởng lão hung tợn trưng Càn Kình. Ma máu lai chết tiệt Khẩn Hoang tộc khốn kiếp, tộc Đa Mông vốn không phải ma tộc sở trường chiến đấu, Đa Mông Lực Khắc làm trưởng lão cùng lắm là đỉnh đấu tâm. Khó khăn lắm bồi dưỡng ra 3 thiên tài tộc Đa Mông, mấy hôm trước vừa qua sinh nhật 33 tuổi thế mà nay bị ma giết. Các ngươi, ngón tay Đa Mông Lực Khắc run run nhưng không dám nói nhiều sợ chọc giận ma máu lai kiêu ngạo đến điên sẽ làm thịt luôn gã. Trưởng lão Đa Mông Lực Khắc, nếu ngươi muốn dạy hỗ trợ của bản công chúa. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy vẫy tay kêu Càn Kình, phần đồ cuồng ca trở về. Bị hỗ trợ của bản công chúa giết thì là tự chuốc khổ, nếu ngươi thấy bất mãn cứ đi đại ma vương bệ hạ tố cáo ta. Bây giờ cút đi, Đa Mông Lực Khắc ngây người, ánh mắt độc ác, tay cầm quyền trượng rộng mạnh xuống đất. Đa Mông Lực Khắc xoay người đi nhanh tới cửa không quên ngoái đầu trừng Càn Kình. Công chúa điện hạ, Mộc Nột Thiên Sách sắc mặt âm trầm nói, dù thả trưởng lão đó đi thì sợ là... Lộ Tây Pháp Lưu Thủy liếc Mộc Nột Thiên Sách lạnh lùng nói. Lỗ tai của hắn rất tốt, sau này trên chiến trường còn cần dựa vào hắn trộm tình báo chân sách hoàng triều, không chừng may mắn nghe được tình báo quan trọng giết ngũ hoàng tử hay lục hoàng tử gì đó của chân sách hoàng triều. Mộc Nột Thiên Sách phẩy quạt lạnh lùng cười. Loại ma tộc đó giết được một tên hay một tên, Mộc Nột Thiên Sách không ngờ Lộ Tây Pháp Lưu Thủy tranh giành hoàng vị vẫn không quên nhớ kẻ thù lớn nhất là chân sách hoàng triều. Được rồi, chuyện đã qua, đừng vì chút chuyện nhỏ khiến mọi người mất vui. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy mỉm cười nói, bản công chúa còn chưa đi đất phong ma tộc Mã Môn, nếu đã gặp được hay là dẫn bản công chúa đi tham quan. Hai tộc trưởng ma tộc Mã Môn Tát Bác Ni Quang, Bác Khắc Tư Lực liếc nhau, cười khổ. Mang theo công chúa Điện Hà Tuần Thị đất phong ma tộc Mã Môn cũng công bố chính thức với toàn ma tộc rằng ma tộc Mã Môn hết sức ủng hộ tộc Lộ Tây Pháp. Thế thì ma tộc Mã Môn sẽ giảm mạnh giá trị với đệ tử hoàng tộc Lộ Tây Pháp, có lẽ sẽ bị đệ tử hoàng thất công kích chấn áp nhưng giờ có muốn nhảy xuống thuyền cũng không kịp nữa. Đã ký thư hiệu chung, năng lực rèn của Kích Liêu Phi Kính đủ hấp dẫn toàn ma tộc Mã Môn không thể buông tay. Tát Bác Ni Quang với giọng điệu khoa trương cất cao giọng. Công chúa Điện Hạ đến Mãn Môn là vinh diệu cho ma tộc Mã Môn. Các trưởng lão ma tộc Mã Môn thấy Càn Kình có mặt thì cũng hò hét là vinh diệu. Cách chương.